Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 501, chuyên thực khói lửa tiên tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ai cũng biết Vân Nguyệt là một tiểu tham ăn, thích khắp nơi thưởng thức mỹ vị nhân gian. Lần đầu họ gặp Đông Phương Duyệt, cũng là vì Xích Diễm đưa nàng đến một quán ăn chứ danh ở kinh thành Đông Ly Quốc. Vì vậy, chuyện ma đế phu nhân là một người ham ăn, sớm đã lan truyền khắp huyễn ảnh đại lục. Lần này Đông Phương Duyệt đề nghị mời nàng đi ăn món ngon. Xích Diễm không hề nghi ngờ, lập tức vui vẻ đáp ứng, cùng nàng đi theo sau hắn. Tiểu Lăng vừa nghe có đồ ngon, liền chủ động hóa hình thành người, hí hửng theo sát phía sau. Hiện tại nó rất thích Xích Diễm, bởi vì hắn thường dẫn Vân Nguyệt đi ăn ngon, mà lúc ăn cũng không quên cho nó phần. Đông Phương, sao ngươi không dẫn Tử Lan theo? Khi đến quán ăn mà Đông Phương Duyệt nói, Vân Nguyệt rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi chuyện tình giữa Đông Phương Duyệt và Kiều Tử Lan ở huyễn ảnh đại lục. Tuyệt đối có thể xem là một đoạn truyền kỳ. Không chỉ đồng sinh cộng tử lúc sinh tử, mà sau khi lên làm hoàng đế, Đông Phương Duyệt vì Tử Lan mà không nạp tam cung lục viện. Sống một đời vợ chồng ân ái khiến thiên hạ đều ngưỡng mộ. Lúc Đông Phương Duyệt đề nghị mời họ đi ăn, nàng còn tưởng Tử Lan sẽ chờ ở quán ăn, nhưng đến nơi vẫn không thấy bóng dáng, khiến nàng không khỏi thắc mắc, mang nàng tới làm gì? Chỗ này nàng sớm ăn chán rồi. Đông Phương Duyệt vừa nói xong, dường như tự nhận thấy lời mình có phần đường đột, bèn nhanh chóng giải thích. Thấy vẻ mặt hai người có chút ngưng trệ, hắn vội nói thêm, lúc mới khai trương, Tử Lan 3 ngày 4 bữa đều đến ăn. Sau ăn quá nhiều, nàng cũng không muốn tới nữa. Lời vừa dứt, chủ quán và tiểu nhị đã lễ độ bưng từng món lên bàn. Trên bàn là một loạt mỹ thực sắc hương vị đầy đủ, khiến Tiểu Lăng đứng bên nuốt nước miếng. Một cái thật to. Đông Phương Duyệt quả thật là người chu đáo. Trải qua vài lần cùng dùng bữa, hắn đã ghi nhớ toàn bộ khẩu vị của Vân Nguyệt. Bây giờ trên bàn toàn là món nàng yêu thích nhất. Xích Diễm nhìn một bàn đầy món ngon, chỉ thấy đầu bắt đầu đau. Xem ra đêm nay nàng lại ăn đến đầy bụng mất thôi. Phải biết, tiên ma vốn không cần ăn nhân gian ngũ cốc. Những thực phẩm này chỉ tăng gánh nặng lên nguyên thần. Bởi vì nhân gian, khói lửa, vốn dành cho phàm nhân thể chất, không hợp với thần tiên yêu ma. Một khi hấp thu quá nhiều khí khói lửa, nguyên thần sẽ bị vẩn đục. Nếu khí vẩn đục bám khắp toàn thân, hậu quả chẳng khác nào gà ăn quá no không thể bay. Tiên nhân ăn nhiều thực vật phàm tục cũng sẽ tổn hại tiên lực. Tuy rằng có hắn ở đây, có thể giúp nàng thanh tẩy hết vẩn đục, nhưng dù sao nàng cũng là người có nguyên thần màu vàng độc nhất vô nhị khắp trời đất. Căn bản không nên tiếp xúc với đồ ăn trần tục. Thế nhưng, vấn đề là nàng mỗi lần đều không khống chế nổi, luôn ăn rất nhiều. Tuy trong lòng lo lắng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Bởi vì Vân Nguyệt của hắn là một tiểu tham ăn, được ăn món ngon là một trong những niềm hạnh phúc lớn nhất của nàng. Hắn thích nhìn nàng vui vẻ, nên thà sau đó âm thầm thanh tẩy, cũng quyết không can thiệp nàng ăn uống. Hắn gắp một miếng sầu riêng tô, món nàng yêu thích, đặt vào bát nàng. Tới, Nguyệt Nhi, nếm thử xem có bằng món lần trước chúng ta ăn ở Hồng Kông không? Ân, Vân Nguyệt cười híp mắt, dùng đũa gắp một miếng đưa lên miệng. Phốp, sầu riêng tô còn chưa chạm môi, một ngụm máu lớn đã từ miệng Đông Phương Duyệt phun ra, bắn đầy lên người nàng, thậm chí dính vào cả món sầu riêng tô trong bát. Xích Diễm phản ứng cực nhanh, lập tức dùng pháp lực ổn định thân thể hắn. Tuy không biết là trúng độc hay bị thương gì, nhưng chỉ cần giữ được dấu hiệu sinh tồn, cho dù không thể chữa khỏi, ít nhất có thể ngăn hắn chết ngay lập tức. Vân Nguyệt kinh hoàng nhìn toàn thân hắn đẫm máu. Xích Diễm đã ôm lấy hắn, giọng trầm ổn, Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không, không được ăn. Cứu, Tử Lan, Đông Phương Duyệt gắng gượng nói ra hai câu. Nhưng dù có pháp lực bảo hộ, máu vẫn tuôn ra không ngừng. Trong đồ ăn có gì? Tử Lan sao rồi? Vân Nguyệt lo lắng hỏi. Nhưng đáp lại nàng chỉ là máu không ngừng tuôn từ miệng hắn. Không thể nói thêm một lời. Tiểu Lăng, Xích Diễm khẽ quát một tiếng. Tiểu Lăng lập tức hiểu ý, phun ra một hơi băng hàn. Tạm thời đóng băng tình trạng nguy cấp của Đông Phương Duyệt. Chưa kịp định thần, quán ăn bỗng đại loạn. Chủ quán, tiểu nhị, thậm chí cả người qua đường, đều như phát cuồng, cầm lấy vũ khí tấn công về phía Vân Nguyệt. Chủ quán và tiểu nhị là người gần nàng nhất, vùng dao phay lao đến. Tuy công kích chẳng có tác dụng gì với nàng và Xích Diễm, nhưng sự điên cuồng của bọn họ vẫn khiến nàng hoảng hốt. Rõ ràng nàng không làm gì sai, vì sao mọi người đột nhiên xem nàng như tử địch? Trước khi rời đi, những người này còn tranh nhau hành lễ với bọn họ. Cớ sao chỉ sau một chuyến đi dị thế đại lục, về lại nơi này liền thành thế này? Vân Nguyệt không nỡ thương tổn dân chúng, chỉ dùng kim quang trên người đánh văng bọn họ ra. Nhưng ngay sau đó, bọn họ lại tiếp tục xông tới. Thấy vậy, Xích Diễm nhíu mày, lập tức ôm nàng bay lên không trung. Từ trên cao nhìn xuống, khắp kinh thành, toàn bộ dân chúng đều như phát điên, cầm lấy gậy gộc, đau thương ùn ùn kéo đến chỗ nàng. Thấy nàng thất thần, Xích Diễm cũng vô cùng sửng sốt. Đừng nói những người dân này từng là người ủng hộ họ nhiệt thành nhất. Cho dù trước kia họ từng có hiềm khích, cũng không đến mức tất cả cùng lúc muốn lấy mạng nàng. Vân Nguyệt lương thiện như vậy, sao lại trở thành mục tiêu của toàn dân? Muốn giết, cũng nên là hắn, ma đế từng tội ác tày trời. Chứ sao lại là nàng? Cách chương.